Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Thượng Cổ Thần Tích. Bái Nguyệt Đài, Lý Minh đương nhiên không biết, hắn nhất thời hiếu kỳ sử dụng thần ấn đến thí nghiệm bắt ma thú phương pháp, lại thành công bắt đến một đầu kỳ lạ như vậy ma thú. Tam thủ ngạ lang siêu cường năng lực, hắn đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả, vẫn cho là đây chỉ là một đầu chó giữ nhà mà thôi. Thuộc về thực lực cùng tư chất đều rất bình thường ma thú bình thường. Giải trừ trong sơn động nguy cơ về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước đi vào bên trong hang động. Phát hiện bên trong trừ cái kia cột sắt cùng xích sắt y nguyên tồn tại, toàn bộ trong động quật đã là trống rỗng. Đầu kia bị giết chết thiên lang ma hồn đã sớm không cách nào đổi mới. Có điều hắn hôm nay đi tới nơi này, đương nhiên biết rõ không cách nào gặp lại đầu kia đã tử vong thiên lang. Nhưng hắn tuân theo chỗ có chỗ tốt đều không buông tha tâm tính. Lần này trở lại chốn cũ, chỉ là vì tìm kiếm lúc trước khả năng bỏ sót bảo bối. Dù sao ngày mai sẽ phải rời đi nơi này tiến về Hòa Bình Thành. Về sau sự tình khẳng định sẽ càng thêm phong phú, có thể lại có thời gian xem xét ma quật đã không biết là lúc nào. Huống chi tiến vào Hòa Bình Thành, song phương trận doanh cạnh tranh đem về càng thêm kịch liệt. Hắn cần càng nhiều bảo vật giúp đỡ. Tóm lại, lần trước rời đi nơi này lúc, hắn luôn cảm thấy có nhiều thứ không có tìm được. Đi vào hang động chỗ sâu, lần nữa vừa ý lần thiên lang tàn hồn nằm ngáy o o cái kia tòa đài cao. Lý Minh lập tức bước nhanh nhích tới gần, một đường nhìn chung quanh tìm kiếm phải chăng bỏ sót phân đoạn. Bất chi bất giác thực sự lên bậc thang, hướng về đài cao đỉnh đầu đi đến. Đi vào đài cao đỉnh đầu, hắn quả nhiên phát hiện một cái lần trước cũng không có chú ý chi tiết. Đó chính là trên đài cao, lại một đạo tỉ mỉ cột sáng màu trắng theo sơn quật đỉnh đầu chiếu xéo xuống tới. Vừa vặn rơi vào trên đài cao khu vực trung tâm, cũng chính là thiên lang nằm sấp nằm đất mới. Lý Minh kinh hỉ nhìn lên bầu trời, phát hiện cái này đạo bạch quang lại là đến từ sơn quật trên trần nhà. Từng cái tiểu lỗ thủng nhỏ, mà cái này lỗ thủng có vẻ như nối liền bên ngoài vách núi. Cho nên ban ngày thời khắc đạo này ánh sáng mặt trời liền vãi xuống đến. Hiện tại có thể nhìn rõ ràng, mà lên lần hắn tới nơi này lúc ở vào lúc đêm khuya, mà lại bầu trời chỉ có một đạo trăng lưỡi liềm, cho nên căn bản không nhìn thấy cái này tình huống đặc biệt. Quang trụ từ trên trời rơi xuống, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lý Minh nhớ tinh tường, đầu này thiên lang có thể không an phận. Mỗi khi nhất định thời khắc liền sẽ xông ra động huyệt, ở chung quanh núi rừng bên trong triển khai giết hại, có lúc sẽ còn chạy đến càng xa địa phương giết hại NPC. Mà lên lần, Bá Thiên Minh cùng Hoàng Triều Công Hội đều là thành công phát hiện một cái NPC thôn trang. Tiếp vào bên trong may mắn còn sống sót NPC báo thù nhiệm vụ. Cái này mới tìm được giết hại thôn trang thủ phạm. Thiên lang ma hồn, hiện tại vấn đề đến, thiên lang ma hồn ước chừng hội từ lúc nào mới sẽ ra ngoài khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Có vẻ như nó cũng không phải là mỗi đêm đều ra ngoài. Thực Lý Minh trong lòng đã đoán được, có lẽ là bởi vì trăng tròn thời điểm, thiên lang hung tính đại phát mới sẽ rời đi động huyệt tùy ý giết hại. Mà đạo ánh sáng này trụ sẽ không phải là thiên lang phán đoán trăng tròn một cái thiết lập. Cùng tháng viên quang trụ hạ xuống sơn quật, bừng tỉnh thiên lang ma hồn, cũng lập tức kích phát nó hung tính. Lý Minh nhìn lấy quang trụ rơi vào chính giữa đài cao trên mặt đất, mà chỗ đó thế mà còn điêu khắc một cái hung ác lang đầu. Những thứ này lúc trước cũng không đáng chú ý thiết lập, nhìn qua tựa như hệ thống thiết lập đơn giản bối cảnh một dạng, cực dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng là bây giờ khác biệt, Lý Minh có giải phong thần ấn nơi tay, tìm kiếm bỏ sót thượng cổ di vật cũng là vô cùng đơn giản. Nhìn trên mặt đất quang trụ chiếu rọi cái kia lang đầu đồ án. Lập tức lấy ra trấn thiên ấn. Hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng 500 điểm thần lực giá trị. Cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể mở ra một lần trấn thiên ấn công năng. Bạch, sau cùng 500 điểm thần lực giá trị rốt cục tiêu hao hoàn tất. Một đạo kim sắc quang trụ theo trấn thiên ấn phía trên lập lòe xuất hiện. Kim quang bao phủ tại mặt đất trên đồ án. Đột nhiên một đạo màu trắng bạc ánh sáng. Tựa hồ theo bàn đá dưới đáy mơ hồ lóng lánh quang mang. Quả nhiên ở chỗ này. Hôm nay hắn bắt đầu vì thần cảnh không gian vận chuyển thần tích trước đó. Hắn liền cẩn thận đem trước kia đã từng phá giải ma quật nhiệm vụ toàn bộ nhớ lại một lần. Tất cả ma quật nhiệm vụ bên trong, chỉ có Thiên Lang Sơn để hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dù sao nó ma quật đều có chí ít 2 kiện bảo vật thu hoạch được. Duy chỉ có cái này Thiên Lang Sơn lại thu hoạch rất ít. Làm ra cũng chỉ là trợ giúp Hoàng Triều Thiên Hạ cướp đi Bá Thiên Minh nhiệm vụ lãnh địa mà thôi. Tất cả hôm nay tại hoàn thành di chuyển long mộ, di chuyển thần mộ, phong ảnh thú dọn nhà cái này mấy món chuyện trọng yếu về sau. Hắn mục tiêu liền khóa chặt ở cái này thiên lang trong huyệt động. Vừa mới đã thu phục tam thủ ngạ lang, bây giờ lại tìm đến dấu ở đài cao lòng đất kỳ lạ ngân quang. Nhưng hắn cũng không biết cái này lại là cái gì. Hưng phấn Lý Minh lập tức gõ bàn đá. Nhất thời nghe thấy một trận tùng tùng âm thanh vang lên. Bàn đá dưới đáy thật có động thiên khác, là một cái hốc tối tồn tại. Thế nhưng là cả khối bàn đá bề mặt sáng bóng trơn trượt. Gõ lên vô cùng cứng rắn, bốn phía lại là trơn nhẵn một mảnh. Có vẻ như rất khó bình thường mở ra. Hắn lần theo toàn bộ đài cao đỉnh đầu cẩn thận tra tìm chạm đất mặt cùng hoàn cảnh chung quanh. Một mực tìm kiếm mười mấy phút, cũng không còn có phát hiện có bất kỳ cơ quan thiết lập. Tìm tâm lý phiền, Lý Minh dứt khoát đứng người lên, gọi ra bao khỏa từ bên trong lấy ra một thanh trọng chùy. Hai tay nắm hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, yên tĩnh sơn quật bên trong nhất thời vang lên từng trận mãnh liệt tiếng va đập. Trọng chùy rơi xuống tia lửa tung tóe. Liên tục vài cái về sau, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, khối này mặt vậy mà vững như sắt thép, bị trọng chùy liên hệ mãnh kích sau thì liền vết nứt đều không có hiện ra nửa cái. Ta đi, đây là cái gì hòn đá? Lý Minh trừng to mắt, không phục liên tục huy động trọng chùy, tiếng va đập lần nữa dày đặc vang lên, sao hỏa cũng càng là bốn phía bay múa, làm kết quả vẫn không có biến hóa. Bàn đá phía trên đừng nói vết rách, thì liền va chạm sau dấu vết đều chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được nơi này hòn đá bản thân, giống như cũng là một loại đặc thù bảo bối tài liệu. Mặc kệ thạch đầu dưới đất là không phải bảo vật, nhưng có thể khẳng định là trọng chùy không cách nào đập ra mặt đất, nếu muốn tìm đến bảo bối còn phải khác tưởng phương pháp. Nhưng là vấn đề như vậy. Có vẻ như cũng khó không được Lý Minh, bởi vì bây giờ tình huống, hắn tựa hồ trước kia thì đụng phải một lần, tỉ như tại thần mộ trong huyệt động, đối mặt với vô số quý giá thần huyết tinh thạch, hắn thế mà một cái đều không thể nện đứt, cuối cùng vẫn thành nữ giúp hắn tìm tới biện pháp, bây giờ đối mặt quen thuộc tràng cảnh, hắn trên mặt tươi cười, trong tay trọng chùy trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một thanh thất thải hào quang cùng lập lòe hai tay trọng kiếm. Chu Thiên Thần Kiếm, chuôi này vốn là thuộc về là thượng cổ thần giới, tượng trưng cho thần đế hoàng quyền chí tôn thần kiếm. Nhưng hôm nay thần đế đã chết, thánh kiếm phong ấn lại không còn cách nào mở ra. Chuôi này thánh kiếm liền mất đi trước kia chiến đấu uy lực. Nhưng may ra, làm vì một kiện phụ trợ đạo cụ. Chuôi này thánh kiếm không gì không phá, dùng để thu thập thượng cổ tư nguyên, ngược lại là mỗi lần đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Giơ lên thánh kiếm, Lý Minh hung hăng hướng về mặt đất huy động, cứng cỏi phía trên một đạo thất thải quang cung bắn ra. Bịch một tiếng hung hăng đánh trúng mặt đất. Trong tích tắc, đốm lửa bắn tứ tung, cứng rắn bàn đá trên mặt đất, rốt cục lộ ra một đầu tỉ mỉ dấu vết. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài ngay tại hư hao thượng cổ thần tích, qua tổn hại, thiên lang sơn động đem tại 1 phút đồng hồ sau triệt để sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.